Cẩm tú đích nữ, chương 259, Minh đế phong thưởng 1. Góc truyện audio.com, Ngự Phượng Đàn trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Dọc theo đường đi luôn nghĩ về chuyện miếng ngọc, bởi vì chuyến nam tuần của Minh đế ở Dương Châu. Hắn cũng chưa có cơ hội đến chỗ Thẩm Mậu lấy miếng ngọc kia ra xem xét kỹ. Muốn tìm chút thời gian đi xem thử, món đồ kia rốt cuộc có ở Thẩm gia hay không? Bệ hạ, Cẩn Vương thế tử cầu kiến. Bên ngoài có cung nhân tiến vào truyền lời. Minh đế đang ngồi ở trước bàn đọc sách bằng cây từ đàn lật xem tấu chương. Nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, truyền, những đồ vật trong phòng đều là tốt nhất. Bình phong được ghép bằng 24 phiến cây từ đàn. Chính giữa khảm ngọc thạch thượng hạng, điêu khắc thành một bức tranh sơn thủy. Hoa văn thân lá rõ ràng. Đường nét trông rất sống động, vừa thấy liền biết là vật tuyệt phẩm trong đêm thưởng đăng yến. Ngự Phượng Đàn vòng qua bình phong, bước lên hành lễ với Minh đế, trước mặt đặt một cái lư đồng hình hình thú đứng canh giữ. Từ miệng thú nhả ra khói trắng lượn lờ, toàn bộ màn vải trong phòng như được tẩm trong mùi long tiên hương. Hiện tại sức khỏe của Thẩm tiểu thư thế nào? Minh đế cầm một quyển tấu chương nhìn thoáng qua. Thuận tay để sang một bên, lại cầm lấy một quyển khác, xem chăm chú, như không chút để ý hỏi. Ngự Phượng Đàn lại biết, Minh đế tuy rằng hỏi như vô tâm, nếu thật sự không thèm để ý, ngài ấy sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện này. Huống chi lúc đầu còn với hắn, sau khi thăm Vân Khanh về, phải báo cáo lại cho ngài ấy, thần vừa tới Thẩm gia. Thấy Thẩm tiểu thư vẫn còn nằm bất động trên giường không thể cử động. Nhưng thần sắc thì tốt hơn một chút so với ngày đó. Trên mặt không còn xanh xao nữa. Chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ân, Minh đế từ trong yết hầu phát ra một thanh dung. Mới đem tấu chương quăng đến một bên. Nhíu mày, bọn phế vật này, một tên thích khách cũng tra không ra. Để cho bọn họ bảo hộ trẫm. Trẫm đã sớm chết rồi. Nghe ra tâm tình của Minh đế dường như đang rất xấu. Ngụy Ninh cũng có chút khẩn trương. Lời này, Cẩn Vương thế tử không biết sẽ đối đáp ra sao. Sẽ không liên lụy đến tứ hoàng tử chứ. Ngụy Ninh liếc mắt nhìn Ngự Phượng Đàn một cái. Hắn vẫn mang dáng vẻ thong dong không sợ hãi. Nhợt nhạt cười, bệ hạ phúc lớn mệnh lớn. Ở chỗ bọn thị vệ không thấy được. Trời cao cũng sẽ an bài một người khác xả thân ngăn cản mũi tên. Tên tiểu tử Khanh A, Minh đế cười nhẹ một tiếng. Mày vẫn nhăn lại, Thẩm tiểu thư này xả thân thay trẫm cản độc tiễn. Một tiểu cô nương có thể làm được chuyện ấy. Thật sự là hiếm thấy. Trẫm muốn ban thưởng cho nàng. Phượng Đàn, Khanh đối với các tiểu cô nương hiện tại có vẻ hiểu biết. Nói thử xem trẫm nên thưởng nàng cái gì mới tốt. Chấm, Minh đế nâng lên đôi mắt thâm thúy, nhìn Ngự Phượng Đàn, đang đợi ý kiến của hắn. Kỳ thật chuyện ban thưởng, bên lễ bộ cũng có người xử lý. Chỉ cần Minh đế nói là được, nay Minh đế tự mình hỏi đến. Hiển nhiên là rất xem trọng Vân Khanh, Ngự Phượng Đàn trong lòng nhíu mày. Tiểu hồ ly này thật là giỏi tính kế, nếu lúc trước nàng sớm thông báo. Này kết quả sẽ không có chuyện khiến Minh đế rung động vì nàng liều mạng ở vào giây phút ấy thay ngài cản độc tiễn. Hắn ngẩng đầu làm bộ như nhìn bài trí chung quanh một chút. Trong mắt hẹp lộ ra một tia trêu chọc. Bệ hạ, ngài hỏi thần nên thưởng cái gì? Thần cũng nghĩ không ra Thẩm tiểu thư thật sự thích cái gì. Nhưng nếu là thần, thì thần đương nhiên hy vọng bệ hạ thưởng thứ mà thần không có nhưng lại có thể có chút tác dụng đặc biệt gì đó. Ngự Phượng Đàn cười đến sáng lạn, khóe mắt như bay, có một loại cảm giác hăng hái. Minh đế cũng bị nụ cười kia ảnh hưởng, cũng học theo động tác của hắn lúc đầu đưa mắt nhìn xung quanh phòng vài vòng. Thẩm gia phú quý, nếu như thưởng kim ngân bảo thạch, chỉ sợ nữ nhi duy nhất của Thẩm gia, cái gì cũng không thiếu. Những thứ này, từ cách bài trí trong lệ viên cũng nhìn ra được, ngoài những thứ không thể chế tạo ra. Thẩm gia thật sự có thể nói là tráng lệ, nếu như nói không có thứ có tính thực dụng, Minh đế nghĩ nghĩ, Thẩm gia là một thương hộ, khả năng muốn có nhất chính là một chức quan, thứ này, chính là thứ mà thương hộ thiếu. hắn ngẩng đầu nhìn Ngự Phượng Đàn. Khanh muốn trẫm ban thưởng chức vị cho Thẩm gia sao? Thần không dám, thần chỉ nói thứ mà thần cần. Nếu muốn phong thưởng, đương nhiên là thưởng thứ họ thiếu. Bệ hạ ban thưởng cho Thẩm gia, cũng không thể nói là do ý của thần. Ngự Phượng Đàn hí mắt cười nói. Trên mặt hiện ra nét nghiêm trang mà phủ nhận. Kỳ thật khanh nói cũng không sai. Thẩm tiểu thư không thể tùy tiện ban thưởng. Minh đế gật đầu nói. Thần cảm thấy bệ hạ cũng không cần ban thưởng sớm. Chuyện góp bạc của Thẩm Mậu vẫn còn chưa xong. Đợi đến lúc khoản tiền cứu trợ phương Bắc được gom đủ. Lại cùng phong thưởng một lần cũng không muộn. Ngự Phượng Đàn thản nhiên đề nghị. Minh đế đang bị chuyện thích khách mà phiền lòng. Cũng hiểu được đến lúc Thẩm Mậu gom góp đủ khoản tiền cứu trợ thiên tai xong. Nhất định lại phải phong thưởng. Không bằng làm một lần. Nói cách khác, Thẩm phủ liên tục được ban thưởng hai lần. Thứ nhất sẽ phiền toái. Thứ hai cũng có vẻ thành ân quá mức xem trọng. Nhưng Minh đế thật không ngờ. Sau khi Thẩm Mậu thu vào các khoản quyên góp cho thiên tai xong. Phần thưởng của Thẩm gia chồng chất lên nhau. Có vẻ công lao quá lớn. Mà làm cho hắn không thể không ban thưởng cho Thẩm gia một phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng đây là nói sau này. Lúc này trong đầu Minh đế lo lắng vẫn là chuyện thích khách. Chuyện này liên lụy tới tánh mạng của hắn. Hắn không thể không để trong lòng. Đặc biệt chuyện thích khách lần này, độc trên mũi tên còn có liên quan tới ngũ hoàng tử. Hơn 5 ngày nay đều là vì chuyện thích khác mà phải lưu lại. Kỳ thật trong lòng Minh đế vẫn không yên tâm. Sớm đã muốn trở lại kinh thành, để tránh thời gian lưu lại quá lâu. Đêm dài lắm mộng, sẽ gặp thích khách lần nữa. Vì thế ngày hôm sau, cung nhân trong lệ viên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc quy mô lớn. 2 ngày sau, đoàn người Nam Tuần của Minh đế chậm rãi rời khỏi Dương Châu. Bởi vì chuyện quyên góp cứu trợ phương Bắc vẫn chưa chuẩn bị xong. Nên Minh đế đặc biệt để lại Tứ Hoàng tử và Ngự Phượng Đàn ở Dương Châu tiếp tục đốc thúc cùng với giám sát việc này. Lúc Minh đế di giá, rời khỏi, ra khỏi lệ viên, Vân Khanh như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết rằng ở kiếp này trừ chuyện hành thích, cũng không còn biến cố khác. Trong lòng thả lỏng rất nhiều. Buổi chiều hôm đó, An Chi Phủ cùng phu nhân, mang theo An Sơ Dương và với An Tuyết Oánh đến cửa nói lời cảm tạ. An Chi Phủ thì có Thẩm Mậu ở đại sảnh chiêu đãi. Mà An Phu Nhân và An Tuyết Oánh thì ở chỗ Tạ Thị nói chuyện một lúc. Liền muốn tới thăm Vân Khanh. Từ khi nghe được An Tuyết Oánh đến đây, Vân Khanh đã luôn chờ đợi nàng tiến vào. Vân Khanh, sau một tiếng gọi nhu hòa, An Tuyết Oánh bước qua thềm tiến vào. Trên người khoác áo khoác lông màu vàng ánh trắng, mặc áo mỏng màu lá sen. Sự lo lắng cùng vui vẻ cùng đọng lại trong mi mắt. Lập tức đi về phía chỗ Vân Khanh đang ngồi. Oánh Nhi, sao lại không quy củ như vậy? An Phu Nhân ở phía sau nhẹ hô một câu. Nhưng cũng biết Vân Khanh và An Tuyết Oánh xưa nay quan hệ rất tốt. Nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Để tránh thất lễ thôi. Tạ Thị cười nói. An Tiểu Thư có thể tới thăm là tốt rồi. Vân Khanh vẫn luôn nói ở nhà thực buồn chán đó. Vân Khanh, sức khỏe tốt hơn nhiều rồi sao? An Tuyết Oánh đứng ở đầu giường của Vân Khanh, ánh mắt dừng lại trên vai trái vẫn còn chút cứng ngắc của nàng. Cao mày hỏi, tốt hơn nhiều rồi, Vân Khanh vươn tay phải kéo nàng ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, tốt hơn rồi sao, sao đến này vẫn không thể cử động. An Tuyết Oánh thuận thế ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng kéo tay trái của nàng, cảm giác tay trái của nàng không có khí lực, hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày trước, chính là vừa động cũng không thể động đó. Vừa động liền đau, Vân Khanh nhớ tới sự đau đớn của vết thương mấy ngày trước. Mặt không khỏi nhăn lại, nàng có thể cản tên, cũng không có nghĩa nàng sẽ không cảm thấy đau. Hiện tại, nếu không chú ý mà xoay người một sái, đụng đến tay trái, vẫn là sự thống khổ cực kỳ. An Tuyết Oánh nhìn mặt nàng nhăn thành nếp. Thở dài, ánh mắt dừng lại trên vai trái Vân Khanh, nghĩ đến mũi tên từ chỗ xa như vậy bắn trúng bả vai đơn bạc của Vân Khanh. Cả người đã cảm thấy khủng bố, ta lúc ấy nghe được đều sợ hãi, ngươi lúc ấy thực dũng cảm cứ như vậy mà lao ra. Nhìn thấy tên cũng không sợ hãi sao? Lỡ như bắn trúng chỗ khác, vậy thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, không biết tại sao, Vân Khanh bỗng nhiên nghĩ tới Ngự Phượng Đàn cũng từng hỏi qua nàng một câu như vậy. Hắn lúc ấy cũng lo lắng như tuyết oánh, cũng vì nàng mà lo lắng. Trong đầu nhớ đi nhớ lại, hiện ra đôi mắt phượng hẹp dài của người kia, lúc nào cũng phát ra tia sáng không kiêng nể gì. Không, ngừng lại, Vân Khanh ở trong lòng quát, nàng thế nào lại vô duyên vô cớ nghĩ đến Ngự Phượng Đàn chứ? Tuyết oánh là bằng hữu tốt nhất của nàng, Ngự Phượng Đàn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng. Nhiều lắm là một người hợp tác hành động, không thể so sánh với nhau được, lúc ấy cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cứ thế nào nháo người qua cản tên thôi. Mắt thấy sắc mặt An Tuyết Oánh không tốt hơn chút nào. Đôi mắt ngấn nước đang nhìn mình tràn đầy trách cứ, Vân Khanh liền nở nụ cười nịnh nọt, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu bệ hạ thật bị thích khách bắn trúng, ta đây cũng sẽ thực phiền toái nha. Nghe nàng nói như vậy, sự trách cứ trong mắt của An Tuyết Oánh lại bị che phủ bởi sự đau tiếc cùng cảm kích. Trước khi đến đây, nàng đã nghe An phu nhân nói, chuyến Nam Tuần lần này của bệ hạ, vốn dĩ là chuyện rất có lợi cho con đường làm quan của hai cha con. Nếu tiếp giá có công, như vậy chuyện cha xin được điều nhiệm đến kinh thành cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Ai ngờ trong ngày thưởng đăng kia lại xuất hiện việc ngoài ý muốn. Thích khách kia xen lẫn trong đám dân thường để ám sát mình đế. Lúc ấy tất cả thị vệ cũng chưa kịp phản ứng, nếu không phải Vân Khanh lao ra cản. Mũi tên này chắc chắn sẽ bắn trúng người Minh đế. Đến lúc đó đừng nói là điều nhiệm kinh thành, chỉ sợ ngay cả việc bảo vệ cái đầu cũng là một vấn đề khó khăn. Cho nên An Chi Phủ mới có thể mang theo cả nhà đến cửa cảm tạ. Dù sao Vân Khanh đỡ một mũi tên này, xác thật đã vì An gia ngăn chặn một vấn đề lớn. Ai, cũng đúng, nhưng Vân Khanh ngươi cản một mũi tên này, thật sự tương đương với việc đã cứu phụ thân ta một mạng. Sau khi ta nghe mẫu thân nói tầm quan trọng của việc này, một mặt lại lo lắng thương thế của ngươi, một mặt lại cảm thấy may mắn khi ngươi cản tên. An Tuyết Oánh nói xong đáy mắt liền mang theo áy náy. Cẩn thận hỏi, Vân Khanh, ta nghĩ như vậy, có phải là rất ích kỷ không? Vân Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt đi. Dáng vẻ bất an cắn môi dưới, cười nói, đây không phải là ích kỷ, ngươi lo lắng cho ta, bởi vì ta là bằng hữu của ngươi, mà ngươi lo lắng An Chi Phủ, là vì ông ấy là phụ thân ngươi, con người nhiều lúc cũng sẽ đối mặt với loại tình huống này. Một bên là tình bạn, một bên là tình thân, lựa chọn một bên, đều sẽ làm cho một bên khác rơi vào tình huống bi thảm. Cho nên sẽ trở nên phi thường mâu thuẫn. Vân Khanh không cho là An Tuyết Oánh nếu chỉ nghĩ đến việc Vân Khanh không nên đi ngăn cản mũi tên là tốt. Nói như vậy, An Chi Phủ thân là phụ thân của An Tuyết Oánh, sẽ thấy rất thương tâm. Dưới tình huống bình thường, một người ngay cả cha mẹ cũng không hiếu thuận, đối với người khác sao có thể vừa tốt vừa nhiệt tình. Cho nên nàng không trách An Tuyết Oánh. Huống chi đây chỉ là một cách nghĩ trong lòng, nàng có gì phải so đo, nàng làm những chuyện này, vốn cũng không phải vì An Chi Phủ mà làm, mà là vì chính nàng, giúp An Chi Phủ, cũng chỉ là một hiệu quả phụ mà thôi. Vân Khanh, ngươi thật tốt, An Tuyết Oánh cảm động kéo tay Vân Khanh, hơi có chút kích động. Đúng rồi, phụ thân nói, ngươi cứu tánh mạng bệ hạ, nhất định sẽ có ban thưởng. Nếu mà có, đương nhiên sẽ càng tốt rồi. Việc này cũng không cần làm kiêu. Vân Khanh hy vọng nhất đúng là có phong thưởng. Tốt nhất là thứ có tính thực dụng một chút. Kim Ngân Châu báu nàng lại không có hứng thú. Người yên tâm được rồi đó. Khẳng định sẽ có. Phụ thân nói, ân cứu mạng, thiên tử cần phải báo. Dù sao thiên hạ trăm triệu ánh mắt đang nhìn. Nếu không ban thưởng cho ngươi, thì về sau có còn ai dám xả thân liều mạng đi cứu thiên tử chứ? Hơn nữa, phụ thân nói, ông sẽ tận lực ban thưởng cho thẩm gia nữa. An Tuyết Oánh đáy mắt lóe ra hào quang, xem ra tựa hồ còn hưng phấn hơn so với Vân Khanh. Cách chương.